Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 9, hy sinh chỉ là bởi vì không có hy sinh đến trên đầu mình. Năm 2018 ngày 20 tháng 4, rất nhiều người đều đối với Kim Ngọc Thành có một hiểu lầm. Cho rằng thiên hạ này kể đến hàng đầu giàu có và đông đúc, nơi lẽ ra nên là khắp nơi hoàng kim. Chữ mặt ý nghĩa khắp nơi hoàng kim, đường phố từ thượng hạng phi yến bạch ngọc lát thành, hai bên kiến trúc nhưng là gạch vàng cùng ngân bùn xây thành tường mặt, cửa sổ nhưng là thủy tinh cùng bảo thạch chế thành, cái kia loại sạn nấu trong suốt không có bất kỳ tạp chất cùng bọt khí pha lê chỉ xứng cung cấp kim ngọc thành cấp thấp nhân khẩu. Nhưng mà trên thực tế, loại này xa hoa đến không bờ bến ức chắc hẳn phải vậy là không có khả năng. Kim Ngọc Thành so với Thanh Vân Thành, Trầm Thành loại này thành thị cấp 1, tuy rằng dẫn trước, vẫn còn không có hiện ra bản chất khác nhau. Ở đây vẫn như cũ có ngăn nắp cũng có hắc ám, có phú hào cũng có quỷ nghèo, phần lớn cư dân bình thường, chẳng qua là sinh hoạt tương đối giàu có. Cũng đối với không có hào hoa xa xỉ tiền vốn, vì lẽ đó cho dù là ở Kim Ngọc Thành, mấy chục đồng tiền là có thể ăn ngốn nghiến cửa hàng lớn vẫn là được hoan nghênh nhất ăn uống nơi. Mà loại này bình dân ẩm thực cũng nhất dễ dàng nhìn thấy công phu, bởi vì một khi làm được mất trình độ, ngay lập tức sẽ bị các thực khách dùng chân bỏ phiếu. Mà giàu có và đông đúc hoàn cảnh làm cho bất luận cái nào ngành nghề đều rất dễ dàng xuất hiện người cạnh tranh cùng người thay thế. Vì lẽ đó càng là phát đạt mà giàu có và đông đúc thành thị, loại này cấp thấp ăn uống trái lại càng dễ dàng xuất hiện kinh hỉ. Tỉ như ở Kim Ngọc Thành phía đông hướng Dương Khu, nhân khí cao nhất biển trời cửa hàng lớn, lại luôn là có thể để ngoại lai du khách cảm thấy kinh ngạc. Nơi này thịt lợn, cốt lết mặt trình độ cao, vượt xa trên thực đơn cái kia trên dưới 100 đồng tiền yết giá. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy tức giận bất bình. Kim Ngọc Thành người thu vào như vậy cao, giá hàng trái lại rẻ tiền. Thế giới này còn có nói đạo lý hay không? Biển trời cửa hàng lớn đi là ít lãi tiêu thụ mạnh con đường. Chất yêu mà giá rẻ. Như vậy tất nhiên kết quả chính là bất cứ lúc nào đều người đông như mắc cười. Đã khá là rộng rãi trên đất trống, chỉ cần đến giờ cơm, luôn có thể ngồi vây quanh ra mấy trăm bàn nhiệt tình thực khách. Gõ mặt bàn chén dĩa, dục bếp sau ông chủ càng thêm cố gắng lau mồ hôi như mưa. Mà bởi mỗi lần đều người đông như mắc cười, vì lẽ đó sân bãi cũng là càng ngày càng chen chúc. Các thực khách hầu như đều là người kề bên người, người đẩy người. Từ trên đầu nhìn lại, là có thể nhìn thấy mấy trăm người đầu từ trên xuống dưới ngọ nguậy. Khi thì cúi đầu ăn cơm, khi thì ngửa đầu phát sinh thở dài thỏa mãn. Toàn bộ trang diện rất giống là một con quá thời hạn thật lâu thịt bình đầu. Bên trong có hơn 1.000 giòi bọ ở cuồng hoan, mà như thế chật trội trang diện. Đương nhiên cũng hết sức dễ dàng gợi ra thực khách giữa ma sát. Người nào đó không cẩn thận đạp người khác chân, người nào đó không lưu thần tướng món ăn canh rắc vào người nào đó trên y phục. Phần lớn thời điểm, các thực khách đều có thể nhìn nhau nở nụ cười, xem ở thức ăn ngon trên mặt, chỉ ở trong lòng phẫn nộ cỏ một trận đối diện 18 đời tổ tông. Nhưng mà cũng có số ít thời điểm, một ít người làm được quá phận quá đáng, vậy thì khó tránh khỏi trêu đến người nổi giận đùng đùng. Tức miệng mắng to, tỉ như, làm Vương Cửu hiện thân ở cửa hàng lớn lối vào thời gian. Đối diện cửa vị trí Trầm Khinh Minh liền không chút do dự mà phun trào ra thiếu nữ trong cơ thể. Nhiệt tình nhất chân thành chất lỏng một khẩu nồng nặc cốt lết nước nóng rửa mặt. Phốc chín. Mà một câu nói này còn chưa hô xong, bên cạnh thực khách liền phát ra tiếng kêu thảm. CMN, ai vậy? Nguyên lai Trầm Khinh Minh thân cho người tu tiên. Phản ứng thật nhanh, mắt thấy một khẩu nước nóng rửa mặt liền muốn phun đến đối diện Lý Uyển Tình trên người. Ngàn cân treo sợi tóc cực điểm lập tức xoay đầu hướng về bên cạnh. Đem phụ gia giá trị ngẩng cao thiếu nữ nguyên vị nước nóng rửa mặt phun đến một người có mái tóc trơ trọi vóc người mập mạp trung niên thực khách trên người. Nhưng mà này mập ngốc thực khách tức giận bộc phát địa đứng lên sau. Chỉ một hồi đầu, nhìn thấy Trầm Khinh Minh một bàn này người, nhất thời lệ khí tiêu tán, hóa thành một mảnh nụ cười ôn nhu. Ồ nha, là các ngươi mấy người trẻ tuổi a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đừng để ý, vừa nói, mập ngốc vừa lấy ra khăn tay lau chùi sau trên cổ thiếu nữ nguyên vị nước nóng rửa mặt. Tư thái lộ ra đặc biệt nhẹ như mây gió. Vậy thì để Trầm Khinh Minh đặc biệt băn khoăn. Thật thật không tiện, ta không phải cố ý. Vừa rồi nhìn thấy một cái bất khả tư nghị người. Vì lẽ đó nhất thời nhịn không được. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Máu nóng, nhất thời nhịn không được là rất bình thường. Lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Đặc biệt là so sánh một chút hắn vừa rồi bị nước nóng rửa mặt phun đến thời điểm cái kia một tiếng. CMN, cùng với quay đầu sau đó lập tức 180 độ thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên lại là một cái bị các cô gái nhan sắc đánh động mà từ bỏ nguyên tắc đầy mỡ trung niên. Đổi thành thời điểm khác, cho dù là Trầm Khinh Minh chán nản nhất thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không đối với nhân vật này giả lấy màu sắc. Nhưng hôm nay một mực là nàng có lỗi trước, cũng không thể cứ như vậy đi rồi. Trầm Khinh Minh đè nén trong lòng phản cảm, liền muốn tiếp tục xin lỗi. Nhưng thấy đối phương ánh mắt căn bản không phóng trên người tự mình. Đồng dạng, cũng không phóng tại dáng người nở nang Lý Chiêu Lộ, hoặc là tư thế hiên ngang Lý Uyển Tình trên người, mà là, nhìn chằm chằm tinh thần tình hình có chút dị thường Lý Tân Vũ. Một mặt nhìn thấy bảo vật mừng rỡ vẻ mặt, trong phút chốc, Trầm Khinh Minh cảm giác thần trí của mình như là nghênh đón một hồi thiên kiếp hình xét. Cái kia loại ngũ lôi oanh cảm giác chấn động, làm cho nàng một hồi lâu mộng bước. Khách quan tới nói, lúc này Lý Tân Vũ đã xa xa không phải lúc trước cái kia quả cầu thịt giống như hèn mọn tên béo đáng chết. Giảm béo sau đó, người thiếu niên khí vũ hiên ngang, tài trí bất phàm, đặc biệt là cái kia thô bỉ sắc mặt. Lúc này bởi vì thế giới tinh thần mất cảm giác mà trở nên mất cảm giác lạnh lùng. Nhưng càng sấn ra một loại thánh khiết tuyết liên giống như khí chất. Xác thực có thể xưng tụng một tiếng Mỹ thiếu niên. Đồng thời, Kim Ngọc Thành luôn luôn lấy văn hóa tiền vệ chứ danh. Đồng tính yêu ở Kim Ngọc Thành không những không phải cấm kỵ. Ngược lại là một loại lưu hành văn hóa tỉ như Lý Uyển Tình loại này. Ở Thanh Vân Thành lộ ra đặc lập độc hành, đến rồi Kim Ngọc Thành liền tuyệt đối là lộng triều nhân. Nhưng vô luận như thế nào, nghĩ đến đây có một mập ngốc trung niên, đối với Lý Tân Vũ này đẳng hóa sắc nhất kiến trung tình. Cũng không khỏi, trong dạ dày rời sông lấp biển, một đám lớn nguyên vị thiếu nữ tiêu hóa vật tức sẽ xuất tràng. Mà cùng lúc đó, cái kia đầy mỡ mập ngốc thì lại phi thường quen thuộc địa triển khai đề tài. Mấy vị xem ra không giống là người bản xứ, là từ nơi khác tới du khách. Tuổi còn trẻ nhưng kết bạn du Kim Ngọc Thành, cần phải cũng đều là xuất thân bất phàm gia đình giàu có đi. Này Kim Ngọc Thành đối với giàu có và đông đúc nhân gia tới nói, xác thực đáng giá nhiều du lãm, nhưng nếu là không có người địa phương chỉ dẫn, cũng hết sức dễ dàng bị một ít con buôn lòng dạ đen tối lừa bịp. Vừa vặn ta ở bản địa cũng ở có hơn 20 năm. Đối với trong thành to nhỏ tình huống đều có giải. Chúng ta tương phùng chính là có duyên. Nếu như mấy vị tin được ta, không bằng mấy ngày nay ta tới mang bọn ngươi du lãm một hồi Kim Ngọc Thành làm sao? Ta là Trịnh Lực Minh. Ở thành này đông hướng dương khu vẫn tính có chút hơi tên. Mấy vị nếu như không yên lòng, không ngại hướng về người địa phương hỏi thăm một chút ta. Mập ngốc thao thao bất tuyệt, Trầm Khinh Minh chỉ nghe cả người rét run, rất muốn một quyền liền đem tấm kia dầu mỡ sắc mặt toàn bộ đánh sụp xuống. Theo bản năng đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Lý Uyển Tình. Lý Uyển Tình cũng nhíu lại đầu lông mày, mật ngữ truyền âm nói, ở đây dù sao không phải là chúng ta sân nhà, lại là chính biến thời kỳ mẫn cảm, người ngoại lai vẫn là thiếu gây chuyện, đặc biệt là cái loại này đầu rắn, mặc dù là phàm nhân, nhưng rất có thể kết bạn rất nhiều người tu tiên, không cần thiết cùng hắn nhiều liên lụy, mau chóng ném mở cho thỏa đáng. Nhưng là hắn dáng dấp kia nơi nào như vậy dễ dàng ném mở a. Lý Uyển Tình liếc mắt nhìn Lý Chiêu Lộ, lại nhìn một chút Trầm Khinh Minh, sắc mặt nặng nề nói, chiến tranh tất nhiên nương theo hy sinh, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lưu lại Tân Vũ ở đây đoạn hậu. Trầm Khinh Minh khiếp sợ, do dự một giây, gật gật đầu, được. Đợi đến mọi người đang trả giá to lớn hy sinh, ứng phó qua cái kia quấn quýt mập ngốc thực khách Trịnh Lực Minh sau. Trầm Khinh Minh chỉ cảm thấy vất vả dễ dàng một lần nữa gặp được Vương Cửu cái kia loại mừng rỡ. Tình đã không còn sót lại chút gì, nguyên bản ấp ủ ở trong ngực chân thành thăm hỏi lời nói cũng không nói ra được. Nói ra được chỉ còn dư lại một câu không mặn không nhạt. Ngươi đi làm cái gì? Vương Cửu suy tính một phen, đem chính mình hai ngày qua này trải qua, dùng Trầm Khinh Minh cũng có thể hiểu được phương thức khái quát qua một lần. Đọc sách đi, các ngươi thì sao? Đọc sách, nhìn cái sách liền dòng dã hai ngày không thấy bóng người. Ngươi có biết hay không mấy người chúng ta bị cái kia Triệu Trầm Lộ bắt nạt địa bao thê thảm? Nàng để người thị nữ kia đem chúng ta bỏ vào thành chủ phủ một cái lạnh nhạt đình viện bên trong. Vừa bắt đầu luôn miệng nói là mời bình tĩnh đừng nóng. Lập tức đã có người tới chiêu đãi chúng ta. Kết quả chỉ cho một cái mâm đựng trái cây cùng mấy bình thanh thủy sẽ thấy không có hạ văn. Đến buổi tối liền dứt khoát phái cái người hầu nói cái gì trong phủ thành chủ có biến cố. Không tiện chiêu đãi khách nhân. Liền không nói lời gì đem chúng ta đuổi đi ra cửa lưu lạc đầu đường. Vương Cửu chỉ nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Trầm Khinh Minh đúng là rất sinh động hình tượng liền đem hai ngày qua bọn họ tao ngộ khái quát đi ra. Bất quá đối với thiếu nữ đầy bụng oán khí, Vương Cửu vẫn là giúp bạn cũ giải thích, nàng bị người phát động chính biến giam lòng. Trầm Khinh Minh như chém đinh chặt sắt nói, có tội thì phải chịu, liền chiêu đãi phương xa khách nhân đều chiêu đãi không tốt đáng đời xuống đài. Dừng một chút, thiếu nữ hòa hoãn giọng, nói chung, nếu Kim Ngọc chính biến, chúng ta liền mau đi trở về đi. Vương Cửu kinh ngạc không thôi, trở về, Trầm Khinh Minh nói rằng, đúng đấy, nàng bị thủ hạ tâm phúc bán đi, chính quyền thảm lần lật đổ. Vào lúc này tâm tình nhất định xuống rất thấp, mà nàng người kiêu ngạo như vậy, khẳng định không hy vọng chính mình hạ bộ dạng bị ngươi thấy. Vì lẽ đó coi như là vì muốn tốt cho nàng, chúng ta cũng có thể mau chóng khiêm tốn ly khai Kim Ngọc Thành. Lưu một mình nàng yên lặng liếm láp miệng vết thương. Vương Cửu giải thích, nếu như là lúc bình thường, trả lời của ngươi xác thực làm người kinh ngạc có đạo lý. Nhưng bây giờ Triệu Trầm Lộ tình hình hết sức không tốt, hẳn là cần muốn trợ giúp của chúng ta. Trầm Khinh Minh nói rằng, trợ giúp, mấy người chúng ta Vân Dũng Cảnh cùng Phiên Vân Cảnh tiểu tử. Có thể giúp một cái thực lực chân thật càng hơn Đảo Hải Cảnh Kim Ngọc thành chủ cái gì? Loại này chính biến sự kiện, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có tư cách tham dự trong đó ha. Thật muốn giúp nàng, chắc cũng là mau chóng tìm kiếm gia tộc trợ giúp mới đúng. Vương Cửu gật gật đầu, cũng có đạo lý, vậy các ngươi đi về trước đi, chính ta lại nghĩ một chút biện pháp. Trầm Khinh Minh vừa nghe nhất thời cuống lên, một mình ngươi ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể làm cái gì a? Vương Cửu suy nghĩ một chút, là như vậy, hiện nay đến xem, tình báo thiếu là vấn đề nghiêm trọng nhất, tốt nhất là có thể có địa phương địa đầu xa. Ôi chao, vừa rồi cái kia Trịnh Lực Minh tựa hồ không sai, ta đi hỏi một chút nhìn, mẹ nó nhanh đứng lại cho ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.